Thiên tài Triệu Hồi Sư, quyển 3 chương 25 đến 1, Triệu Hồi Sư, Vân Phong. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum Beta, Senna, Lam, lời nói này của Vân Phong làm cho không khí ở toàn trường lên tới đỉnh. Tinh La Xã Đoàn và Viêm Xã đấu với nhau đã sắp tới trận thứ 4 rồi. Trước mắt Tinh La Xã Đoàn thắng 2 trong 3 trận đấu nên tạm thời đang dẫn đầu. Nói cách khác, nếu Vân Phong thắng thì nghĩa là Tinh La Xã Đoàn thắng. Viêm Xã mà thua thì hậu quả ai cũng rõ. Lúc trước hai người làm ra bàn ước định, nếu ai thua thì phải cởi sạch quần áo trần truồng chạy một vòng quanh nha. Ca Sa chợt rãi từ ghế đứng lên, dáng người tao nhã, còn khuôn mặt thì đầy sức quyến rũ. Một loại thuộc khí phách cao quý của tạp lan hoàng thất đều toát lên từ trên người của nàng. Các học sinh đang xem cũng không khỏi ngừng thở. Công chúa hoàng gia quả nhiên không giống người thường. Khí chất này chính là cùng người khác bất đồng. Đương nhiên khí chất càng cao nhã thì thời điểm ngã xuống càng thảm. Cũng không ít đệ tử chờ nhìn xem Ca Sa bị chê cười. Sự kiện tạp lan hoàng thất công chúa trần truồng phòng trừng có thể làm oanh động đến trên đầu của tạp lan đế quốc. Ca Sa bước từng bước một tiêu sái đi lên trên sàn đấu, cằm hơi nâng lên làm ra dáng vẻ của công chúa hoàng thất. Tuy rằng Viêm Xã đã thua 2 trận, tuy bị buộc đến bên bờ thua nhưng một trận này, nàng nhất định phải thắng. Ca Sa nhìn lướt qua Vân Phong, nếu đã là ngươi cùng ta tỉ thí thì đương nhiên không giống người khác rồi. Vân Phong nhướng mi phong không nói gì, ý bảo Ca Sa tiếp tục nói, Ca Sa khóe môi nhấp. Đánh đánh giết giết đơn giản như vậy trong mắt người khác chỉ là chuyện thường, còn võ người muốn chê cười, cũng phải xem hắn có xứng không. Ánh mắt Ca Sa quét về phía đám đồng học đang xem cuộc chiến phía dưới, đồng học bị ánh mắt này liếc qua không khỏi cả kinh. Cả người toát ra một thân mồ hôi lạnh, nhiệt huyết trong lòng cũng lặng yên hạ xuống không ít, bọn họ cũng không quên thân phận của Ca Sa tạp lan hoàng thất công chúa. Người muốn thế nào? Vân Phong thản nhiên hỏi một câu, Ca Sa nhẹ nhàng cười, đối với trọng tài lão sư nói. Lão sư, quy định này chúng ta tự mình định ra, có thể không? Trọng tài lão sư gật đầu, xã đoàn sắp xếp vị trí tranh đấu cũng lại mở tự do, trường học Ma Tang chỉ đại khái phát biểu một chút. Còn về phần tỉ thí như thế nào thì chỉ cần đôi bên đồng ý thì không thành vấn đề, chỉ là không tới nổi quá đáng chết người là được. Khóe môi bên miệng Ca Sa ý cười càng lớn hơn, hai mắt nhìn về phía Vân Phong. Quy tắc rất đơn giản, ngươi và ta dùng cùng loại ma pháp nghĩ hóa, cho nghĩ hóa ra ma pháp sinh vật đánh nhau, ngươi xem thế nào. Vân Phong hồ nghi nhìn Ca Sa liếc mắt một cái, ma pháp nghĩ hóa. Xem ra Ca Sa đã có dự tính từ trước. Vân Phong cười cười. Được, người nói gì thì ta phụng bồi. Ý cười bên khóe miệng càng thêm rõ ràng. Ca Sa nhìn Vân Phong liếc mắt một cái. Có chút chuyện đáng ra người không nên quên, không nên chọc đến người người không nên chọc. Vân Phong cười ha ha. Vô nghĩa, người tốt nhất nên nói ít đi. Nên chọc hay không nên chọc thì tự ta quyết định. Không ai có thể làm cho ta hạ quyết định. Thần sắc Ca Sa không tốt chút nào. Lập tức lạnh lùng hừ một tiếng. Trong nháy mắt liền phát động hỏa nguyên tố ra, thời điểm hỏa nguyên tố ở toàn bộ không gian khuếch tán ra xung quanh, nhiệt độ xung quanh cũng rõ ràng có biến hóa. Các học sinh đứng xem trên mặt một đám người đều toát ra mồ hôi, còn có nam sinh đã nhịn không được bắt đầu cởi quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng tài lão sư đứng một bên nhịn không được xoa xoa cái trán của chính mình, Vân Phong cười cười, ngay sau đó màu lam thủy nguyên tố dao động xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt một cỗ không khí lạnh lẽo trong trẻo phát ra toàn trường, các học sinh đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ca Sa vừa thấy hỏa nguyên tố của mình bị thủy nguyên tố ức chế, tâm không khỏi sinh một cỗ ác khí, lập tức lật bàn tay ra, một lọ chứa chất lỏng màu sắc đỏ như lửa xuất hiện trong lòng bàn tay Ca Sa. Đám đệ tử vừa nhìn thấy đều nhịn không được hít một hơi, trọng tài lão sư cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn chằm chằm chiếc bình sắc lửa đỏ trong bàn tay Ca Sa. Vân Phong hơi nheo lại con ngươi đen, không biết bình chất lỏng kia đến tột cùng là cái gì, mà lúc này Ca Sa có động tác, theo thế tay của Ca Sa trong khoảnh khắc hỏa nguyên tố xuất hiện càng mạnh hơn, mà bình chất lỏng lửa đỏ kia cũng bị mở ra. Thời điểm hỏa nguyên tố tiếp xúc với chất lỏng giống như một con cự thú nào đó bị kích thích, chỉ thấy hỏa nguyên tố mãnh liệt bốc lên không trung, mà nhiệt độ bốn phía cũng rất nhanh tăng lên. Còn mẹ nó, còn thiêu nữa thì sẽ thiêu đến chết người. Xung quanh xuất hiện thanh âm mắng chửi, mỗi người cũng lập tức tự động thủ ngăn cản lại cảm giác đang biến hóa này, Trong phút chốc, không gian đã dần dần vặn vẹo, Vân Thăng cũng lập tức tràn ra thủy nguyên tố đem hiện trường xung quanh mỗi người bao phủ xuống. Vân Thăng lại kinh ngạc phát hiện thủy nguyên tố cấp 7 của mình thế nhưng không thể cùng hỏa nguyên tố của Kasa chống lại. Vân Thăng gắt gao nhìn chằm chằm Kasa, hỏa đoàn lớn kia đã ẩn ẩn phát ra tiếng rít gào. Kasa lẳng lặng đứng một bên vẻ mặt đắc ý nhìn hỏa nguyên tố đang phát triển, nhiệt độ đột nhiên tăng lên cũng cùng thể tích ngày càng to ra. Rốt cục cũng ẩn ẩn xuất hiện một hình dạng, một con sói lớn đứng bên cạnh Kasa, cặp mắt màu lửa đỏ nhè nhẹ nhìn chằm chằm Vân Phong, miệng sói phun ra nhiệt khí, tựa hồ có thể đem hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Tinh thần của Vân Phong cũng đã nhận ra hỏa nguyên tố này dị thường, thực lực của Kasa là cấp 6, vì sao hỏa nguyên tố của nàng đã tới trình độ cấp 8 tiêu chuẩn, nhanh như vậy đã vượt qua 2 cấp bậc. Cách chương